Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Phá Giới Chi Chiến 2. Cũng không biết hai người này trên thân là cái gì pháp bảo. Chẳng qua là tại cái này lóe lên chỉ thấy. Đằng sau đi theo người pháp bảo oai vậy mà tại cái này mộ tiết quét sạch bên trong. Đều bị hắn tan rã hóa hư. Chỉ thấy cái kia lão giả cười âm hiểm một tiếng. Thân thể vượt lên trước bôn tới cửa lại không gấp tại sông ra. Mà là, run tay một cái, dài một trượng ngắn thạch quan xuất hiện ở trên đầu. Ta Diệu Dương Tông rùa trùng quan tài, đưa các vị đạo hữu đoạn đường. Nghe nói lão giả lời ấy, chúng tu sĩ kinh hãi. Cái này Diệu Dương Tông rùa trùng quan tài, chính là một hạng cực kỳ ác độc pháp bảo. Tiếng Trung nghe nói trong quan tài vạn trùng đều là vạn năm rùa linh biến thành. Một khi thả ra không người có thể tránh. Lúc này đầy đủ đế tử đạo binh tu sĩ nhao nhao đem pháp bảo tế ra. Chính là mạch gia gia chủ mạch đều cũng là tế gia mở ra cổ điển kim đăng. Tường hòa đèn đuốc sáng tắt. Kim thân Phật tổ ngồi tại trên đầu. Phạn sướng thanh âm ra vô hình âm ba. Đem một đám tộc nhân bảo vệ. Nhưng là không có đế tử cấp bậc đạo binh bảo vệ tu sĩ lại không may. Cái kia rùa trùng quan tài bay ra kinh khủng tiểu trùng. Mỗi cái mang theo ba đôi cánh. Hơn nữa đều dài hơn một trương so như mặt người đầu. Đôi mắt ẩn lục, cực kỳ yêu tà. Vô luận bất luận cái gì pháp bảo ra thân đều đối với không cách nào tạo thành tổn thương. Mà cái này rùa trùng cắn chết tu sĩ. Là nhao nhao biến thành cùng rùa trùng một cái sắc mặt. Hướng về xung quanh tu sĩ triển khai công kích. Lúc này. Có một hạng pháp bảo, nhạn linh đao, bay ra. Xẹt qua trường hồng, hướng cái kia lão giả khu động rùa trùng quan tài chém tới. Tại lão giả bên cạnh Lam Ngao hắc hắc rít gào cười. Năm hạng đế tử đạo binh, chỉ có ngươi cái này tính toán là công kích pháp bảo. Chẳng qua cũng khó có thể địch ta Diệu Dương Tông rùa trùng quan tài. Chúng ta liền nằm cạnh chốc lát, dùng rùa trùng quan tài đem ta tông môn nhân đều mang ra. Như vậy trừ ta Diệu Dương Tông đại năng, đem không người trở ra Bắc Minh cổ tinh, nói đi tiếng cười càng sâu. Là a, có tiểu gia tại, ngươi tử kỳ liền tại cái này Bắc Minh cổ tinh bên trong. Hét to một tiếng, một đạo bạch quang thẳng đến Lam Ngao. Mọi người thấy rõ lúc, lại thấy vậy người lại là một cái thân mặc áo trắng thanh niên tu sĩ. Tại hắn trên đầu một vệt kim quang mang theo hủy thiên diệt địa sát lục thẳng chảm Lam Ngao cùng. Bên người Khô Lâu môn môn chủ. Có nhận biết, một thoáng liền nhận ra chính là Bạch Mạch. Mạch Bội Cắt mấy người cũng tại đám người bên trong. Tại bên người nàng chỉ còn lại có 5-6 người cái kia tại luyện khí sẽ bên trên ban đầu đối với. Bạch Mạch khắc sâu ấn tượng tu sĩ cũng đến. Hắn chính là ẩn tàng tại phù giới một cái ẩn thế tán tu. Nhân xưng Phác Lão, hắn nhìn thấy Bạch Mạch hành vi, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng lại tán thưởng lỗi lầm trầm trọng kinh ngạc. Bàn tay mở ra, nguyên bản bảo hộ ở quanh mình một cái đầu cái cốt cầm trong tay. Hướng phía trước đẩy, đầu này cái cốt cũng không biết là đẳng cấp gì pháp bảo. Bỗng nhiên phía trên kia tối om hai người lỗ thủng bên trong một thoáng lóe ra hai bó tanh hôi lục. Quang đến, cái này lục quang đảo qua. Những cái kia kinh khủng rùa trùng nhao nhao rơi xuống. Phác vốn ban đầu thân là lóe lên liền thẳng đến Lam Ngao mà đi. Phác vốn ban đầu thân liền cự ly không gian chi môn rất gần. Càng là tại Bạch Mạch vừa đến, hắn liền khởi hành đuổi bên trên. Lam Ngao sớm liền cảm nhận được cái này nhiều lần sát khí. Tưởng rằng vị nào cùng chính mình tu vi tương tự người đến. Nhưng lại gặp nguyên lai là cái kia trốn qua chính mình truy giết Bạch Mạch. Không khỏi thở pháo. Tiểu bối, bằng ngươi cũng xứng đến tìm tới ta. Ngươi không đi tìm cái chết. Lão phu còn thật bảo ngươi trượt. Đã ngươi đến, ta liền thành toàn ngươi đi. Hướng về phía cái này bay tới bạc mộ dao găm. Lam Ngao âm trầm hừ một cái. Duỗi bàn tay liền bắt đi lên. Tức khắc một cỗ cực kỳ quỷ dị đại lực theo trong tay hắn bên trên ra. Tựa như tơ mỏng quấn về bạc mộ dao găm. Nào biết cái này bạc mộ dao găm địa vị không nhỏ. Tiếp xúc trong tay hắn bên trên rùa lực. lại càng thêm nhanh, mang theo mênh mông sát khí tại trong nháy mắt bơm diệt tơ mỏng rùa lực. Chạm tại Lam Ngao tay bên trên, Lam Ngao bị đau, vừa lui, tại bên người Diệu Dương Tông môn chủ là thôi động một chuôi đoàn kiếm. Ngăn lại Bạc Mộ Giao găm một kích, mới ngăn lại Bạc Mộ Giao găm thế công. Bạch mạch là bởi vì cái này Bạc Mộ Giao găm khu động. Thể nội linh lực tiêu hao quá nhiều. Theo niết không hoàn bên trong, một thanh lấy ra một khỏa khai nguyên đan, ném vào trong miệng. Mà tại lúc này, cái kia Phác lão cũng phi thân tới. Năm ngón tay chuyển hướng hướng Lam Ngao một chỉ. Nếu như tăng thêm lão phu, lại có thể hay không xứng đáng bên trên đâu. Cánh tay bên trên bỗng nhiên hiển hiện một đạo hồn ảnh. Mở cái miệng rộng nuốt hướng Lam Ngao. Lam Ngao gặp bạch mạch một thức công kích về sau. Còn có Phác lão xuất hiện. Phác lão, hảo hảo, ta liền xem là ngươi chảm thiên ngũ giai lợi hại. Hay vẫn là ta chảm thiên tứ giai đỉnh phong lợi hại. Mới vừa bị bạch mạch chém bị thương tay trái lần thứ hai vung lên. Chẳng qua lại không có ở không tay, mà là giơ một cái trống bát. Cái trống bát lật một cái, lập tức hỏa diễm thao thiên. Cái này hỏa vậy mà có thể tại trong không gian vô văn mà đốt. Đốt hư không rung động đùng đùng. Phác lão xuất hiện giống như đều tại Lam Ngao trong dự liệu. Có thể thấy được hắn tất có dấu dốt. Một cái chảm thiên tứ giai đỉnh phong đối với bên trên chảm thiên ngũ giai đại năng. Vậy mà không chút nào hoàng. Bạch mạch trong lòng hừ lạnh. Hiện tại dùng không bao lâu. Cái này Lam Ngao liền muốn thi triển ra tay ác độc. Nhưng sau rời khỏi giới ngoại, ta liền tại lúc này động tập kích. Hắn hiểu rõ đồng dạng pháp bảo đối với gốc rễ vốn lên không bao lớn tác dụng. Trừ cái này âm dương đồ bên ngoài chính là bất diệt thiên kính. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là dùng nó thời điểm. Lam Ngao một bên tại công kích Phác lão, nhưng là một bên lại thôi động đạo cảnh pháp bảo. Một đầu bông tuyết ngưng kết trường hà hướng bạch mạch liền bay tới. Bạch mạch mắt nhìn cái kia Lam Ngao, trong ánh mắt thâm tàng thôi diễn quang mang. Hai tay nắn pháp quyết, tại trong nháy mắt đánh ra hơn 2 vạn đạo cấm chế thủ ấn. Trống rỗng xuất hiện một chương vô biên cự đại cấm chế chi võng. Cản hướng Lam Ngao bông tuyết cảnh giới thần thông. Cấm chế này bên trong hôi sắc tràn ngập, tựa như cùng mây đen răng kín, sắp mưa rào xối xả. Chẳng qua là tại cấm chế này chi võng bên trong hoàn toàn không có hơi nước, lại tràn ngập cự đại tử khí. Phảng phất là cái này tử khí cuốn lấy ai, liền sẽ tức khắc làm cho sinh cơ đoạn tuyệt đồng dạng. Tàn phá chết cấm, Lam Ngao hắc hắc một trận cười lạnh. Ngón tay hướng cái kia phi ngưng kết phi động trường hà liên tiếp 3 điểm. Lập tức ở trong bông tuyết tản ra một vòng vòng gợn sóng. Kể cả chu vi không khí tựa hồ cũng như bị đóng kết. Toàn bộ bị hắn đảo qua nham thạch càng giống như khối băng đồng dạng két két vỡ vụn. Bạch mạch hung hăng hừ một cái. Thần thức nhất truyền, tại chỗ sinh tử cấm lưới cản lại Lam Ngao cực kỳ thần thông một khắc. Liền sẽ cái kia hoàng tuyền ma phiên bên trong ẩn tàng quân thượng nhược thủy chi nguyên ném ra. Ngoài, thẳng hướng cái kia không gian chi môn mà đi. Mà hắn đang bay ra hoàng tuyền ma phiên cùng trong lúc nhất thời. Tức thì bị hắn đem nhược thủy chi nguyên thủy tinh cào nát. Hoàng tuyền ma phiên cuốn một cái. Đem cái kia nhược thủy chi nguyên phá toái thủy tinh cuốn về. Đồng thời vận chuyển nặc hành thuật. Quân thượng tiền bối. Nơi đây nguy cơ, ta trước tiên đưa ngươi vào nhập không gian thông đạo đi. Cái này nặc hành thuật ứng phó tại như quân thượng loại đại năng cũng đã mất đi tốt hiệu quả. Phải dựa theo bình thường tư duy, lại như thế nào có thể lừa qua ở đây rất nhiều đại năng. Nhưng mà cái này bỗng nhiên một thoáng phi độn hiện ra. Huống hồ lại tại này 1000 quân vừa căng thẳng, hỗn loạn tràng diện, vẫn là có thể nghe nhìn lẫn lộn. Ai lại sẽ nghĩ đến bạch mạch sẽ trực tiếp không thoát đi không gian. Trực tiếp biến mất đâu. Nếu như không có thể đi dùng thần thức lục soát, cũng là rất khó hiện. Bạch mạch đây cũng là liều mạng sống dùng cái này một cước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.